Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, Diamond Storm tác dụng. 3/5, hóa hình liền là biến giống như ta. Ủng có nhân loại thân thể. Corina ngược lại là 10 phần có kiên nhẫn. Cho DNC giải thích cái gì gọi là hóa hình. Ai? DNC ngẩn ra. Pokemon có thể ủng có nhân loại thân thể? Không thể nào. Người nói láo. Pokemon làm sao có thể biến thành nhân loại dáng vẻ? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. DNC mới không tin tưởng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Corina gấp. Nàng không có nói sai. Làm sao không có khả năng? Người biết Latios sao? Chúng ta huấn luyện ra đều biết. Latios đều có thể biến thân làm thiếu nữ. Thường xuyên ở bên ngoài đi dạo. Còn có Mew, Zoroark các loại. Chấm ngoặc kép. DNC con cừu nhỏ trùng điệp. Nó chưa nghe nói qua những này Pokemon. Duy nhất biết đến cũng chỉ có Sunnier. Bán tín bán nghi nhìn qua Corina. Nhẹ nói đến. Thật sao? Đương nhiên là thật. Corina trả lời khẳng định vô cùng. Thật sự là học được. Không nghĩ tới còn có thể như vậy phải không? DNC không tin ánh mắt đã sớm ném đến sau đầu. Sáng long lanh con mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Oa, thật xinh đẹp. Bất quá Corina, vì cái gì bọn chúng sau khi biến hóa đều muốn ôm vị này thiếu nữ đâu? Bức họa bên trong, các loại ít hóa Pokemon cùng vị kia huấn luyện ra làm ra 207 các loại động tác. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Corina nhìn xem các loại hình ảnh, sắc mặt có chút đỏ lên. Nàng mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này tiếp xúc là quá mức thân đâu một điểm a. Ta xem một chút, mở to hai mắt thấy rõ ràng phía dưới văn tự. Corina bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vị này thiếu nữ gọi bách hợp sao? Đây cũng là một loại đặc thù phương thức biểu đạt đi. Chỉ có tình cảm phi thường tốt Pokemon mới sẽ làm như vậy. DNC hơi nghi hoặc một chút. Không rõ có ý tứ gì. Tình cảm là cái gì? Buồn rầu. Corina cũng không biết làm như thế nào đi giải thích loại tình huống này. Đúng, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nàng biết nên như thế nào đi biểu đạt tình cảm ý thức. Tình cảm liền là hữu nghị. Vô cùng thâm hậu hữu nghị. DNC không biết tình cảm là cái gì. Nhưng nó minh bạch hữu nghị hàm nghĩa. Quả nhiên, nghe Corina kiểu nói này. DNC lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai đây chính là thâm hậu hữu nghị sao? Nó cùng Yaji ở giữa hữu nghị có phải hay không cũng sẽ đạt tới loại tình trạng này. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm Pokédex. DNC cảm thấy mình học xong thật nhiều đồ vật. Nguyên để diễn tả hữu nghị phương pháp nhiều như vậy. Bọn chúng cũng là bởi vì hữu nghị thâm hậu mới có thể biến thành thiếu nữ sao? Corina vô ý thức gật gật đầu. Tự nhiên, khẳng định phải có cảm tình sâu đậm mới sẽ làm như vậy. DNC ánh mắt lóe lên vô số ánh sáng, cùng hy vọng, nói như vậy muốn có được vĩnh hằng hữu nghị, cũng cần đạt tới bọn chúng tình trạng, vui vẻ nhắm mắt lại cười, nhẹ nói đến, học được, nguyên lai là cái dạng này sao? Ta toàn bộ nói, ta cũng muốn hóa hình, ủng có nhân loại dáng vẻ. DNC vừa mới quyết định chủ ý, Corina liền lật đến nó nhân cách hóa hình ảnh. DNC, nhanh lên lấy, là ngươi sau này bộ dáng. Nơi này có ngươi hình ảnh. Corina ngạc nhiên hô hoán DNC. Để chính từ từ nhắm hai mắt bên trong mỉm cười DNC kinh ngạc. Trước mắt một thiếu nữ xuất hiện. Trên thân cái kia đặc biệt thủy tinh cùng kim cương chính là nó mới thứ nắm giữ. Bên cạnh càng là có một cái DNC chân dung. Mỹ lệ vô cùng. Để ta xem một chút. DNC vui vẻ dùng tay nhỏ cầm qua Pokédex. Cẩn thận nhìn hồi lâu. Không được, ta muốn để Yaji cũng nhìn xem. Về sau hữu nghị của chúng ta thâm hậu, cũng lại biến thành cái dạng này. Nắm lấy Pokédex, DNC vui vẻ nghênh ra khỏi phòng. Hướng phía Yaji chạy tới. Sao? Corina lập tức giật mình. Yaji cùng Serena thế nhưng là không cho các nàng xem những thứ này. Rõ ràng nói xong hai người vụng trộm nhìn. làm sao còn đi ra ngoài? Yaji, nhanh lên nhìn xem, ta đây về sau biến hóa nhân loại dáng vẻ có phải hay không rất đáng yêu. DNC mang theo thần sắc cao hứng, hiến vật quý giống như đem Pokédex đưa cho Yaji, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Cái gì? Yaji nguyên bản giơ máy chụp ảnh lấy vừa mới đập xuống ảnh chụp. Nghe được DNC lời nói có chút kinh ngạc thần. Biến hóa nhân loại bộ dáng. Tựa hồ chỉ có số ít mấy loại Pokemon có thể làm đến a. DNC làm sao đột nhiên loại suy nghĩ này? Mỉm cười, nhìn xem vui vẻ DNC. Yaji nhẹ giọng hỏi, DNC, ai nói cho ngươi a? Corina nói cho ta biết. Vừa mới chúng ta cùng một chỗ vụng trộm nhìn thiếu nữ ưa thích Pokemon manga lúc. Nàng nói cho ta biết. Con tôm. Yaji máy ảnh trong tay. Lập tức rơi trên mặt đất. Ngày xưa phong khinh vân đạm trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ. Corina thế mà mang theo DNC nhìn những vật kia. Quá phận. DNC vẫn là một đứa bé. Corina. Sao có thể làm như vậy? Tiếp nhận DNC trong tay Pokédex. Phía trên một cái mang theo thủy tinh thiếu nữ xuất hiện. Bên cạnh càng là có DNC hình ảnh. Corina nói thiếu nữ này gọi Bách Hợp. Nàng Pokemon đều có thể hóa ủng có nhân loại thân thể đâu. Nghe nói phải có rất sâu hữu nghị mới. Có thể làm được đâu. DNC ánh mắt lóe lên vô số kỳ vọng. Về sau nó cũng có thể làm được. Hồi Yaji nhìn một lần hình ảnh. Treo lên cuối cùng rơi xuống. Vẫn còn may không phải là trong tưởng tượng đồ vật. Chỉ là một cái Bách Hợp nữ vẽ Pokemon cầu. Cũng không có quá phận hình vẽ. DNC, đây đều là tưởng tượng ra tới. Về sau không nên nhìn a. Ai? DNC ngẩn người. Không nghĩ tới Yaji sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Con mắt uyển chuyển lệ quang hiện lên. Nó có chút xa xút. Yaji. Ngươi là không tin hữu nghị của chúng ta có thể thâm hậu đến có thể biến hóa thành nhân loại tình. Chẳng sao. Yaji tranh thủ thời gian an ủi DNC. Nó tiếp xúc thế giới bên ngoài quá ngắn. Rất nhiều thứ căn bản cũng không minh bạch. DNC. Pokemon không cách nào biến hóa thành nhân loại muộn. DNC đột nhiên kiên định. Quơ mình tay nhỏ. Có thể. Corina nói qua có Pokemon có thể biến hóa. Nàng nói rất nhiều huấn luyện ra đều là biết đến. Nhìn lên trước mắt kiên định DNC. Yaji rất là bất đắc dĩ. Thật không biết Corina đến cùng dạy nó thứ gì. Xem ra sau này không thể để cho nó tùy tiện rời đi bên người. Không phải bị dạy hư mất cũng không biết. Những cái kia Pokemon chỉ là thông qua ảo giác đến lừa gạt người khác. Cũng không phải là biến hóa hiểu chưa. DNC tay nhỏ siết chặt. Đặt ở cái kia nho nhỏ mặt tròn phía dưới. Nhắm mắt lại lớn tiếng nói đến. Có thể. Tuyệt đối có thể. Ta nghĩ qua. Các loại ta có thể hoàn mỹ khống chế Diamond Storm. Nắm giữ kim cương bản nguyên. Liền có thể tùy tâm sở dục chế tác kim cương hình thái. Tự nhiên cũng có thể cải biến mình hình thái. Trùng điệp tại nguyên chỗ đạp mấy lần. DNC nó bản thân liền là từ kim cương tạo thành. Nhất định có thể cải biến. Như vậy phải không? Yaji ngẩn người. DNC Diamond Storm có hiệu quả gì thật rất khó nói. Duy nhất có thể lấy khẳng định là xác thực có thể dùng nó chế tạo kim cương. Có thể hay không thông qua khống chế cải biến còn thật không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.